Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 hạng đội hôm nay khí điên rồi sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Cận Dương che lại cái mũi. Cả người dán đến ven tường góc, cùng hắn dần dần dung hợp bóng dáng lại kìm nén không được. Nó vặn vẹo suy nghĩ muốn tới gần cái kia trẻ mới sinh. Trẻ con mở to một đôi thanh triệt đôi mắt, đầu tiên là ê ê a a, sau đó, oa, một tiếng khóc lớn lên, trẻ con mụ mụ chạy nhanh thấp giọng an ủi chính mình hài tử. Trong miệng phát ra, nga, nga, an ủi thanh, lại xem nàng có phải hay không nước tiểu ướt, có phải hay không nằm đến không thoải mái, ngẩng đầu kỳ quái mà đối hài tử ba ba nói, ngươi nhìn xem, nàng đây là như thế nào là. Vừa mới đi công viên thời điểm còn rất cao hứng nha, hai tử ba ba cũng cong lưng đi xem nữ nhi. Cười tủm tỉm hống nàng, nga, chúng ta bảo bảo chính là muốn cáo kỉnh, có phải hay không a? Trẻ mới sinh không có bởi vì cha mẹ chú ý liền yên tâm lại. Nàng còn ở khóc lớn, ở nàng trong ánh mắt, hết thảy dơ bẩn đồ vật đều tàng không được, nhưng nàng cũng sẽ không nói chuyện, chỉ có thể oa oa khóc lớn. Đặng chân muốn cho cái kia hắc đồ vật ly nàng xong một ít. Cái kia quỷ ảnh biến ảo ra 5 ngón tay, đầu ngón tay lại tiêm lại tế, liền phải vuốt ve thượng trẻ con mặt. A Kiều liếc kia quỷ ảnh liếc mắt một cái, nàng lớn tiếng đánh cái hắt xì. A Pi, đem thang máy tất cả mọi người chấn một chút, em bé mụ mụ chạy nhanh đem xe nôi cái nắp đắp lên, đem hài tử che ở phía sau. Bất mãn nhìn A Kiều liếc mắt một cái, sợ hài tử nhiễm cảm mạo, con quỷ kia chảo rụt trở về, bởi vì cái này nhạc đệm, một nhà ba người dẫn đầu hạ thang máy, bọn họ rõ ràng còn chưa tới nơi tầng lầu, nhưng sợ hãi nữ nhi nhiễm cảm mạo, lại suy đoán là thang máy người quá nhiều, tiểu hài tử chịu không nổi, nữ hài ba ba nói, mụ mụ ôm bảo bảo. Ba ba xe đẩy xe, em bé vừa ly khai thang máy liền nín khóc mỉm cười. Thì thầm đáp lại nàng ba ba, phát ra trẻ con đặc có, làm người nghe xong nhịn không được sẽ mỉm cười tiếng cười. Một nhà ba người mới vừa thang máy, Cận Dương liền buông xuống che lại cái mũi tay, nhưng thang máy vẫn là để lại bọn họ hương vị, trẻ con trên người đặc có nãi mùi hương. Này so bất luận cái gì một loại hạnh phúc hương vị đều càng kích thích hắn thần kinh. Hắn thật sâu mà hút một ngụm, đã hưởng thụ lại tra tấn, nghe Hiểu Yến quan tâm hỏi hắn, làm sao vậy, không thoải mái sao? Cận Dương lại bưng lên cái loại này tươi cười, không phải, ta có điểm mũi mẫn cảm, sợ lây bệnh cấp tiểu bảo bảo, một bên nói một bên ngượng ngùng cười khẽ. Nghe Hiểu Yến đối hắn hảo cảm càng sâu. Cảm thấy hắn liền hàng xóm ra em bé khỏe mạnh đều có thể chiếu cố đến. Là cái thập phần săn sóc người. Ở hắn tuổi này nam hài, thật sự quá khó được. Hơn nữa, nghe Hiểu Yến liếc liếc mắt một cái đứng ở thang máy một khắc sườn A Kiều. Cận Dương từ đầu đến cuối, xem cũng chưa xem nàng. Nghe Hiểu Yến vốn dĩ cho rằng chính mình làn da đã đủ hảo. Nhìn đến nữ hài kia mới biết được cái gì kêu ra như ngưng chi. Huống chi nàng lớn lên, còn như vậy xinh đẹp nữ hài, cũng không có khiến cho Cận Dương chú ý. Nghe Hiểu Yến nghĩ đến Cận Dương đối mặt chính mình khi cái loại này thẹn thùng biểu tình. Trong lòng có loại vi diệu thỏa mãn cảm ni Cận Dương cương mới vừa còn tính trí tăng vọt. Nghe Hiểu Yến trên người có rất nhiều có thể điều động hắn dục vọng đặc thù. Tỷ như nàng giấu ở bảo thủ quần áo hạ hảo dáng người. Tỷ như trên mặt nàng kia viên ở u ám ánh đèn chiếu rọi hạ. Càng có vẻ mê người lệ trí. Hắn thẳng đến vừa rồi, còn tưởng nếm thử một chút, nhưng ở người qua em bé mụ mụ trên người nãi mùi hương lúc sau. Nghe Hiểu Yến có vẻ đần độn vô vị, thậm chí liền hắn, bóng dáng, đều bình ổn xuống dưới. Không hề dương nanh múa vuốt. Lại trở nên giống một cái bóng dáng như vậy, dính sát vào ở Cận Dương trên người. A Kiều dùng khóe mắt dư quang, thấy Cận Dương, bóng dáng, bắt đầu cùng hắn hợp thành nhất thể. Từ gót chân thượng, dần dần cùng Cận Dương người này trùng hợp, A Kiều chớp chớp mắt, nàng cũng không biết yêu ma quỷ quái cũng có thể cướp đoạt người hồn. Chiếm cứ người thân thể, ngay cả quỷ đều rất khó phụ nhân thân. Quỷ phụ nhân thân, trừ phi người này tam trản linh hỏa đều diệt, hồn phách không xong mới có khả năng. Cái này cặn quỷ ảnh thế nhưng đều có bổn sự này. Cận Dương một chút cũng không chú ý A Kiều. Hắn chỉ đối có thể làm hắn ngửi được hạnh phúc hương vị, người cảm thấy hứng thú. A Kiều trên người không có cái loại này mùi hương. Hắn sáng sớm như vậy biểu hiện chỉ là vì chọc giận Hạng Vân Độc. Nhưng cái này cảnh sát so với hắn tưởng tượng chung muốn trầm ổn. Hôm nay thế nhưng không có xuất hiện, chỉ làm cái tiểu cảnh sát tới hỏi hắn nói. Bọn họ cũng dám xem thường hắn. Cận Dương khắc chế chính mình cảm xúc. Hắn không thể ở ngay lúc này làm cái gì. Cảnh sát nhất định sẽ nhìn chằm chằm hắn. Hắn đều đã cấp ra nhiều như vậy ám chỉ. Nếu bọn họ còn không phát hiện, kia hắn liền quá thất vọng rồi. Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra. Cận Dương mang theo Nghe Hiểu Yến về nhà. A Kiều cọ tới cọ lui đi theo phía sau. Kia đoàn hắc ảnh quy quy củ củ. Cúi đầu đạp não, nhìn qua có chút nhàm chán. Xem ra nó cùng nó chủ nhân đều sẽ không đối Nghe Hiểu Yến làm cái gì. Cận Dương trong nhà quét tước đến thập phần sạch sẽ. Không có rác rưởi cũng không có cho bụi. Nghe Hiểu Yến vừa tiến đến liền cười. Chính ngươi một người, còn thu thập đến như vậy sạch sẽ. Cận Dương cười một cái. Cho nàng đổ chén nước. Lấy ra hắn viết có thanh tiểu thuyết. Làm Nghe Hiểu Yến đọc cho hắn nghe. Hắn tuy rằng đã không có tính trí. Nhưng hắn không thể quấy nhiễu hắn con mồi. Có lẽ, miêu nữ, không phải một cái hảo lựa chọn. Hắn hẳn là chọn song sinh thỏ nam, một cái. Kia một đôi nhi kêu kêu quát quát thỏ nam. Cũng làm hắn rất có hứng thú. Bọn họ đi qua 1804. Cái này làm cho hắn lại ngoài ý muốn lại cao hứng. Hắn hy vọng càng nhiều người đi hắn chiến trường. Lúc chạng vạng, Cận Dương tiễn đi Nghe Hiểu Yến. Nghe Hiểu Yến đọc hắn chưa phát biểu sách mới trời nắng hoa hoa. Sau đó lại đọc một đoạn hắn cũ làm. Tuy rằng Cận Dương đã đối nàng không có tính thú. Nhưng như cũ thích nghe nàng kể chuyện xưa. Hắn đem hắn mỗi quyển sách chung. Hắn nhất vừa lòng những cái đó trương lấy ra ra tới. Làm Nghe Hiểu Yến kể chuyện xưa. Nghe Hiểu Yến đối hắn tài hoa rất là tán thưởng. Nàng đi phía trước, đứng ở cạnh cửa đột nhiên hỏi hắn. Ngươi giống như thực thích tam cái này con số. Cũng thực thích trời nắng hoa hoa, hắn mỗi quyển sách hoa hòe đoạn chung. Người bị hại đều này đây tam hoặc là ba người bội số xuất hiện. Mà hung thủ ở giết chết những người này lúc sau, liền sẽ treo lên trời nắng hoa hoa. Đây là một loại sáng tác tư liệu sống chỉnh hợp sao? Nghe Hiểu Yến càng nói càng cảm thấy có ý tứ. Ta biết có chút tác gia sẽ như vậy. Đem chính mình sớm thành còn chưa đủ thành thục tác phẩm lấy ra tới thay hình đổi dạng. Sáng tạo một cái càng đầy đặn chuyện xưa, Nghe Hiểu Yến cũng là khủng bố tiểu thuyết người yêu. Thích, nếu không phải bởi vì thích này đó, nàng cũng sẽ không ở trên diễn đàn tuyên bố những cái đó quỷ chuyện xưa. Ai ngờ vẫn luôn đều thực ôn hòa, cười đến thậm chí có chút hư nhuyễn Cận Dương, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nhẹ giọng hỏi, cái gì, này mấy cái giờ ở chung, làm Nghe Hiểu Yến phóng thấp cảnh giác, nàng đem chính mình đối thư cái nhìn đều nói ra, chính là đệ nhất quyển sách, 04 hào phòng gian, tuy rằng không khí xây dựng phi thường thành công, nhưng thủ pháp giết người còn có chút mơ hồ thô ráp. Cùng ngươi lúc sau thư so sánh với tới, Cận Dương không cười. Hắn ngẩng đầu, ngón tay ở quần phùng biên run rẩy. Đó là ta nhất vừa lòng tác phẩm đi, Nghe Hiểu Yến xem hắn nghiêm túc lên. Cười một chút, ta biết, này một quyển phi thường linh khí bốn phía, chính là thủ pháp giết người. Ta không thấy hiểu, hung thủ là bị ác linh khống chế được sao? Cận Dương môi cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn an tĩnh một cái buổi chiều bóng dáng. Đột nhiên kéo trường, hắn chỉ so Nghe Hiểu Yến cao thượng một chút. Nhưng kia bóng dáng cơ hồ đã muốn đem hai người đều bao phủ lên. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Cận Dương hỏi nàng, ta, tiếng đập cửa đánh gãy Nghe Hiểu Yến nói. Bên ngoài tới thanh âm, cơm hộp, Cận Dương tay ổn định. Hắn mở cửa, đối ngoại bán tiểu ca nói. Ta không có kêu cơm hộp tiểu ca cúi đầu nhìn xem đơn tử. Không bốn thất sao, ta không có kêu lên cơm hộp, Cận Dương lại mang lên hắn gương mặt tươi cười, mặt. Nạ, A Kiều cách một cánh cửa đắc ý cười trộm, đã thông điện thoại, nói cho cơm hộp viên là nàng điền sai rồi địa chỉ. Hẳn là đưa đến cách vách kia đống lâu đi, nghe Hiểu Yến cùng cơm hộp tiểu ca cùng nhau ngồi thang máy rời đi Cận Dương ra. Cận Dương nhìn nàng đi vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Hắn trở lại trong phòng, đi vào phòng tắm, rửa mặt, đối với trong gương chính mình xuất thần, không có kỹ càng tỉ mỉ viết thủ pháp giết người, là bởi vì hắn ký ức mơ hồ, hắn nghĩ không ra chính mình làm cái gì, nhưng hắn chặt chẽ nhớ rõ cái loại này khoái cảm. Ni Cận Dương nhắm mắt lại, đắm chìm suy nghĩ giống chung, tưởng tượng chung chính mình cầm đao, một đám cắt ra trời nắng hoa hoa, nhóm khí quản. Hắn say mê nhắm mắt lại, giống như âm nhạc chỉ huy ra như vậy, ở trước gương múa may hai tay, trong gương Cận Dương mở mắt ra, hắn nghiêng đầu, đã hoàn toàn cùng gương ngoại người giống nhau như đúc, hắn nhếch môi cười một chút, từ gương thò người ra ra tới, cùng Cận Dương chóp mũi đối với chóp mũi, tả hữu lắc lư quan sát hắn, đối với chính mình bản thể hé miệng, giống như tưởng đem hắn một ngụm nuốt rớt. Cận Dương lại nghĩ tới kia một nhà ba người, chịu sủng ái hai tử, tử ái ba ba, ôn nhu mụ mụ, nàng còn không có lớn lên, cũng đã như vậy hạnh phúc. Cận Dương mở to mắt, bóng dáng bỗng chốc lui về trong gương, đem chính mình mặt bãi đến cùng Cận Dương giống nhau như đúc. Quá đáng tiếc, hắn nghĩ thầm, nếu không phải cảnh sát theo dõi hắn, hắn có thể lại làm một lần trời nắng hoa hoa. Đền bù hắn thượng một lần khuyết điểm, hảo hảo ký lục xuống dưới, viết ở hắn trong sách, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, nghĩ đến nghe Hiểu Yến kia phiên làm hắn khó chịu lý do thoái thác. Hắn sẽ làm nàng biết không thô giáp thủ pháp là cái dạng gì. Hạng Vân đọc trở về thời điểm, A Kiều còn không có trở về, hắn gọi điện thoại hỏi nàng ở đâu, nàng nói, ta ở trường học đâu, ở đâu. Hạng Vân độc trầm giọng hỏi, ở trường học đâu, A Kiều tiếng cười đáp, rốt cuộc ở đâu? Hạng Vân độc thở dài, nén cười hỏi nàng, nàng khẳng định lại trốn học đi chơi. A Kiều nắm di động, nghi hoặc nhìn thoáng qua, chẳng lẽ Hạng Vân độc chỉ bằng vào trò chuyện thanh âm là có thể biết nàng ở nơi nào sao? Nàng nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn nói một cái địa chỉ. Hạng Vân độc vừa nghe liền đề cao âm điệu. Ngươi ở đâu? Ngươi ở nơi đó làm gì? Trên trán gân xanh nhảy một chút, nghiến răng nghiến lợi, ta lập tức lại đây, A Kiều chạy đến Giang Thành nhất nổi danh khu đi. Này một cái phố tất cả đều là tiệm uốn tóc rửa chân cửa hàng. Khai quan, đóng lại khai, cha được liền tắt đi, cha xong quay đầu lại khai. Hạng Vân độc hùng hổ tiến cái này khu vực, bên đường thượng mấy cái trông chừng vừa thấy hắn tới. Chạy nhanh báo tin đi, sợi chảo phiêu tới, A Kiều xinh xắn đứng ở trên đường, nàng tại đây con phố đi lên qua lại hồi đi ngang qua lai lịch trình qua đi. Chuyên bắt được nhân thân thượng tà niệm xương đen, đem chúng nó tạo thành đoàn, chuẩn bị tích góp lên, nhét vào Cận Dương trong phòng, làm hắn trên người kia đoàn đại đồ vật hảo hảo, bổ một bổ. Chờ hắn khắc chế không được gây án thời điểm. Nhất cử bắt lấy hắn, Hạng Vân độc đuổi tới thời điểm, thấy nàng tới tới lui lui bị người đánh giá, cơ hồ chưa cho tức chết, hết chương.